Tinh giới, chương 93, gặp lại Thạch Huyên Hiên, gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại cô gái mà bọn họ truy đuổi khá là xinh đẹp, nghĩ đến đây, trong người bọn họ là một mảnh lửa nóng toàn thân. Vì đế quốc tận trung, mấy tên kia cùng nhau hô to, rồi nhanh chóng theo một con đường nhỏ xông vào rừng rậm, nhờ Tiểu Linh nhìn xem vị trí của bọn họ một chút, một lúc sau Lâm Thiên mới ra khỏi chỗ ẩn nấp. Thật là kỳ quái, ta cứ có cảm giác có người đang nhìn chúng ta chằm chằm, sao không thấy ai đi ra nhỉ? Tên Sơn Quân kia nhỏ giọng nói, đi, đi thôi, lập tức truy tìm, không thể để ả ta chạy thoát được. Lúc này đây, bọn họ đã thực sự lên núi. 5 phút sau, cuối cùng bọn Ngụy Phong cũng tỉnh dậy, nhưng vẫn cảm giác mờ mịt, họ không biết tại sao lại té xuống đất. Lâm Thiên lúc này đã trở về, nhìn thấy nhiều thịt heo thế, Ngụy Phong đã buông nghi ngờ trong lòng, cười to nói. Thật là tốt nha, hôm nay chúng ta được bữa no say rồi. Không nên lãng phí nhé. Vừa nói hắn vừa đem chiến lợi phẩm đặt lên một tấm ni lông. Tuy rằng mọi người có chút nghi hoặc nhưng mà lúc nhìn thấy thịt thì một lần nữa lại cười nói vui vẻ, có đôi khi mất đi một ít ký ức cũng là chuyện tốt, nếu biết bọn Nhật Bản muốn giết bọn họ thì không biết bây giờ họ sẽ như thế nào, nhưng tuyệt là sẽ không còn tâm tình vui sướng như này nữa. Ngụy Phong kéo Lâm Thiên sang một bên, thấp giọng nói. Lão Tam, ngươi có biết chuyện gì hay không, ta có cảm giác như vừa bị người khác cưỡng ép làm mất một đoạn ký ức. Lâm Thiên nhìn những người khác còn đang vui cười, trầm giọng nói. Ta biết, nhưng ngươi không cần biết, ta sẽ giải quyết, đợi bọn họ ăn xong, nói với Vân Lão Sư, buổi tối không nên ở nơi này này cắm trại, nên trực tiếp quay về trường học. Có nguy hiểm, Ngụy Phong nói, Lão Tam, ngươi chỉ là một người, ở chỗ này không được, nếu không thì chúng ta cùng nhau lưu lại. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Phong rồi nói. Lão Ngụy, đợi thực lực ngươi được nâng cao chúng ta sẽ cùng kề vai nhau chiến đấu, nhưng hôm nay thì không được, trở về cùng nhau nướng thịt thôi. Lâm Thiên đứng dậy đi tới trước mặt Vân Nhu nói. Vân Lão Sư, sau khi ăn thịt nướng xong sợ là chúng ta phải quay trở về trường thôi. Làm sao vậy? Vân Nhu kinh ngạc nói. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lâm Thiên trầm giọng nói. Không nên hỏi vì sao, có một số việc không nên tò mò, nên đi sớm thôi, lâu dần sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không phải có võ công hay sao? Chẳng lẽ cũng không thể bảo vệ chúng ta hay sao? Lý Duy nói, đối phương có nhiều người hơn nữa còn có súng, Lâm Thiên đương nhiên có khả năng tự bảo vệ mình nhưng bảo vệ nhiều người tự nhiên là không đựa rồi, Lâm Thiên lắc đầu nói. Đúng vậy, ta cũng không thể bảo vệ được, bởi vậy nên muốn mọi người lập tức rời đi khỏi nơi này ngay bây giờ. Thấy Lâm Thiên nói có vẻ nghiêm trọng như vậy, Vân Nhu gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta lập tức quay trở về trường học, hơn nữa lúc nãy hình như có chút không bình thường. Vân Nhu sau đó rất nhanh thông báo cho mọi người lập tức trở lại trường học, rất nhiều người không muốn, nhưng mà lúc này lời của giáo viên chủ nhiệm ai dám không nghe, nên nhanh chóng chuẩn bị trở về. Lâm Thiên, ngươi không đi hay sao? Vân Nhu thấy mọi người đang chuẩn bị rời đi, mà Lâm Thiên vẫn ngồi bên đống lửa, nên vội vàng hỏi. Lâm Thiên gật đầu, ta ở chỗ này còn có chút việc, mọi người về trước đi, Ngụy Phong ngươi cũng không? gocchuyenaudio.com, được lén ở lại đâu đấy? Đối với mảnh tâm tư này của Ngụy Phong, Lâm Thiên làm sao không biết cơ chứ, nên phải nói ngay lập tức chặt đứt ý nghĩ này của hắn. Ngụy Phong bất đắc dĩ nói, Vân Lão Sư chúng ta đi thôi, Lão Tam còn có việc lưu lại, chúng ta ở chỗ này chỉ thêm vướng chân vướng tay thôi. Lâm Thiên, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Vân Nhu dặn dò, Lâm Thiên gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn rồi. Rất nhanh, tất cả mọi người đã rời đi, dưới chân núi có tiếng khởi động của xe buýt, một lòng lo lắng của Lâm Thiên cuối cùng cũng được bỏ xuống. Lửa trại còn chưa tắt, hắn tiếp tục cắt một khối thịt lên nướng, thầm nghĩ. Nướng thịt rồi ăn một mình có cảm giác rất đặc biệt. Ăn xong một miếng thịt đã có cảm giác no hơn rồi, trong mắt Lâm Thiên có hiện lên một đạo sát khí. Hừ, người Nhật Bản, mà còn dám ở trong đất Trung Quốc quậy phá, còn có tư tưởng giết người hay sao? Hừ lạnh một tiếng, Lâm Thiên phóng thật nhanh hành vào rừng, hướng đỉnh núi đi lên, bọn Nhật kia đi đúng cái đường mà lúc trước hắn đi săn, chắc người chúng cần tìm chính là kẻ đã để lại vết máu trên đường kia, chỉ cần tìm được người kia thì chỉ cần chờ chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến được. Hắn đi nhanh trong rừng rậm, có sự chỉ điểm của Tiểu Linh, nhầm đường đối với Lâm Thiên là không thể. Tầm 5 phút sau, chắc là đã trong vòng 2.000 mét rồi, Tiểu Linh trong đầu nói với Lâm Thiên. Chủ nhân, cách đây 2.000 mét có một người con gái phi thường xinh đẹp. Tiểu Linh, từ lúc nào, người chú ý tới người ta xinh đẹp hay không vậy? Lâm Thiên cười đáp, 2.000 mét chắc là nhanh sẽ đến nơi thôi, Tiểu Linh, đối phương có di chuyển hay không? Không có, cô ấy bị thương nên đang ở trong sơn động băng bó vết thương, chủ nhân, đám Nhật Bản kia cách đó chưa đến 1 km. Tiểu Linh nói, 1 km trong rừng nếu không có phương hướng xác định thì cũng không chắc sẽ dễ tìm, ta nhất định sẽ đến đó trước rồi. Vừa nói hắn vừa tăng tốc độ của Lăng Ba Vi bộ lên, giống như quỷ mị hoạt động trong rừng vậy. Khoảng cách 2000m không thể làm khó được hắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi, tuy tốc độ không bằng lúc đi trên đường băng nhưng tốc độ bình thường cũng không thể nào so sánh được. Nhìn cửa sơn động trước mặt, Lâm Thiên lại tiếp tục hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh, cô ta có còn ở bên trong không? Vẫn còn trong đó, nhưng mà nếu ngươi thấy cô ấy cũng không nên nhìn ngây người đấy nhé, như vậy sẽ mất mặt lắm. Tiểu Linh nói, chủ nhân ta dạng mỹ nữ nào mà chưa từng thấy, Giao Nhi còn có Dương Thi Dương Tuyết, các nàng đều là đại mỹ nữ đấy. Lâm Thiên nói, không giống như vậy, nếu nói mấy người kia là tinh linh của Trần Gian thì cô gái kia chính là tiên nữ giáng trần, Chu Giao mấy người còn phải thua kém một bậc. Tiểu Linh nói, ai vậy? Trong động truyền đến một tiếng kêu khẽ, thanh âm như chuông bạc uyển chuyển kêu lên, làm Lâm Thiên cũng rất ngạc nhiên đến độ ngẩn ngơ, không nói bề ngoài như thế nào, thanh âm này thật sự rất dễ nghe. Ổn định lại tâm thần, Lâm Thiên nói, ta thấy trên mặt đất có nhiều máu, nên tìm tới đây, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không? Không cần, vừa nói xong hai chữ này, thì ngay lập tức tiếng của mấy tên Nhật Bản kia lại truyền đến. Cẩn thận tìm kiếm cho ra, trên đất còn có vết máu chưa khô, cô nàng kia nhất định là đang ở gần. Gocchuyenaudio.com, đây, chúng phải Nguyễn Cốt Tán, thì thực lực mạnh đến đâu cũng không thể chịu được, ta không tin có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta, mọi người cố gắng tỉ mỉ tìm kiếm, xong việc sẽ được tổ chức trọng thưởng. Lâm Thiên vừa nghe thì đã nhận ra tiếng của tên Sơn Quân kia. Người ở đây chờ ta đi giải quyết bọn chúng. Lâm Thiên nói xong ánh mắt hiện lên sát khí, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh loan đao sáng như tuyết. Dưới bóng đêm cuộc săn giết đã chính thức diễn ra, Lâm Thiên như tử thần lặng lẽ đi trong đêm tối, rồi dùng loan đao nhanh chóng giết gọn từng tên một. Có thấy cái gì không? Phát hiện lập tức bẩm báo nói cho ta. Tên Sơn Quân kia đứng dưới tàng cây, trong tay cầm một thanh đao vỏ sĩ dài và hẹp, chắc là kiếm Nhật. Lâm Thiên từ trong bóng tối đi ra. Sơn Quân tiên sinh, không cần kêu, bọn họ đã không nghe thấy ngươi nữa rồi. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ các chỗ khác thì toàn bộ những kẻ ở gần đây hầu như đã chết hết, có nhiều người ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết rõ luôn. Mẹ nó, ngươi là ai? Tên Sơn Quân kia cầm thanh đao kia chỉ vào người Lâm Thiên nói. Ta là một người Trung Quốc và không thích thấy trên đất nước mình có mấy tên võ sĩ Nhật Bản, và đặc biệt lại còn uy hiếp bạn học của ta nữa. Lâm Thiên lạnh giọng nói, rồi phóng lên, thân hình như quỷ mị vọt tới. Tên Sơn Quân kia cũng có chút bản lĩnh, cũng dùng đao của mình để đỡ lấy thanh loan đao của Lâm Thiên, tuy nhiên ngay lập tức bị gãy bởi vì độ cứng của thanh đao này so với loan đao của Lâm Thiên chỉ giống như đom đóm so với ánh trăng mà thôi. Liên tục huy đao bảo vệ chính mình, tên Sơn Quân kia đã dần dần bị đè ép, từng giọt mồ hôi như hạt đậu thấm đẫm trên gương mặt của hắn phốc. Chẳng biết tên kia đã ném ra thứ gì mà lại làm ra từng đợt xương trắng bao phủ lấy Lâm Thiên. Thủ đoạn của ninja là đây hay sao? Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn không cần dùng mắt nhìn cũng có thể dùng bằng tinh thần lực để chiến cũng rất tốt. Chủ nhân, trong làn xương trắng này có chứa thành phần gây tê liệt cho con người, nhưng mà ngài cũng không cần quá lo lắng, với cường độ sức sống tế bào của ngài, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Trong đầu Tiểu Linh đột nhiên nói, lúc này tên Sơn Quân kia đã có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên cư nhiên lại không chịu ảnh hưởng của xương trắng, phải biết rằng hắn phải khá khổ sở để có được một ít loại này. Lúc Sơn Quân khiếp sợ thì thế cục của trận chiến cũng chính thức ngã ngũ, một ánh đao sáng lóa, loan đao phá vỡ màn xương trắng và đâm sâu vào ngực của tên Sơn Quân kia. Vì sao, Sơn Quân không cam lòng ngã xuống, liên tiếp giết hơn 10 người nhưng Lâm Thiên một chút cảm giác cũng không có, cất loan đao vào trong không gian tinh giới, Lâm Thiên lập tức cất bước về phía cửa động rồi hô to. Cô nương, vốn hắn muốn gọi tiểu thư nhưng ngẫm lại tiểu thư lại nghe như kiểu gái làng chơi, không được tử tế cho lắm nên không dám gọi. Không có tiếng trả lời, Lâm Thiên nhíu nhíu mày, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương còn chưa ly khai. Đắc tội, vừa nói hắn vừa chui vào cửa động, không được nhúc nhích, một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nháy mắt Lâm Thiên đã cảm giác được trước ngực mình có thanh trường kiếm nhắm vào. Bên trong động không có ánh sáng, nên cũng không thấy rõ bộ dáng của đối phương, hắn hơi giận nói. Ta có ý tốt muốn giúp, gocchuyenaudio.com, ngươi, chẳng lẽ đây là sự hồi báo của ngươi đây sao? Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay khẽ búng lên đỉnh kiếm, thoáng cái thanh kiếm đã bị bay ra, mà nhớ lại lời của mấy tên Nhật trước kia thì chắc là đối phương đã trúng Nguyễn Cốt Tán. Trường kiếm vô lực rơi trên mặt đất, Lâm Thiên bật đèn pin lên, dùng ánh đèn chiếu sáng khắp động. Rồi Lâm Thiên thấy một khuôn mặt của một cô gái không giống như người phàm, trái tim của hắn không tự chủ được đột nhiên thấy ngỡ ngàng, rồi trong lòng kêu lên một tiếng. Thế gian lại còn có người hoàn mỹ như vậy sao? Nàng là thuộc về ta. Sau một khắc, Lâm Thiên ở trong lòng điên cuồng hét lên, tuy rằng hắn đã có Chu Dao là bạn gái, còn có Dương Thơ Dương Tuyết Hoa tỉ muội, thế nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên lòng chiếm hữu mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Đối mặt với nữ hài trước mặt, Lâm Thiên cảm thấy dù là Phật chủ chắc chắn cũng sẽ động phàm tâm. Cưỡng chế dục niệm trong lòng, Lâm Thiên trong mắt hồi phục sự thanh minh, rồi nhìn kỹ một chút thấy trước ngực của nàng ta có một vệt đỏ màu máu lớn trước ngực, nhíu mày nói. Người bị thương, chìa khóa tình hình ta đã cất kỹ, ngươi đừng nghĩ có được nó. Cô bé kia nói, làm cho Lâm Thiên hết sức ngạc nhiên vì hắn chẳng hiểu vì sao cô ta lại nói thế, hắn cười nói. Chìa khóa tình hình sao? Ngươi nghĩ rằng ta đến đây là để đoạt lấy nó, chẳng lẽ không đúng sao? Thế tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Cô bé kia nói, mà hơn nữa tại vùng đất ma quỷ sơn này vốn con người là rất ít mà Lâm Thiên tự nhiên lại xuất hiện ở đây, khiến cô ta không tránh khỏi nghi ngờ. Lâm Thiên khẽ cười nói, ta cùng các bạn cùng lớp vốn dĩ là đến ma quỷ sơn đi picnic mà bọn Nhật Bản kia cư nhiên lại uy hiếp bạn của ta cho nên ta mới ra tay thôi, nhưng mà ngươi yên tâm, đối với chìa khóa tình hình mà ngươi nói thì ta cũng có nghe rồi, nhưng cũng không có hứng thú đâu. Nói đùa gì chứ, ở thế giới này có được mấy thứ hơn tinh giới của hắn nữa cơ chứ. Bỗng nhiên Lâm Thiên như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Ngươi có phải là Thạch Huyên Hiên hay không? À đúng rồi, chắc cũng chỉ có ngươi mới có thể gọi là đệ nhất mỹ nữ được rồi. Nàng kia thấy Lâm Thiên gọi tên nàng nên cũng gật đầu. Không sai, ta chính là Thạch Huyên Hiên. Ta là Lâm Thiên, ngươi cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi, mà thương thế của ngươi cũng nên xử lý một chút, nếu không sợ là sẽ không ngừng chảy máu mà chết đấy. Lâm Thiên cao mày nói, trên đường đi đến đây đã thấy không ít máu rơi, dòng máu nhiễm đỏ cả bộ quần áo màu trắng tuyết của cô gái, dáng người hoàn mỹ lấp lóa hiện ra trên bộ quần áo mỏng, tất cả những điều này đã khiến Lâm Thiên nóng cả người, chưa kể trên người như ẩn hiện hai điểm nhỏ nhỏ trên ngực làm cho Lâm Thiên không khỏi càng thêm loạn tưởng. Chẳng nhẽ Thạch Huyên Hiên không mang áo ngực, dịch, hai điểm đó là hai điểm gì mà khiến hắn nghĩ thế nhỉ? Đáng suy ngẫm mũ mũ. Sự thực là đúng như Lâm Thiên nghĩ, chính là Thạch Huyên Hiên bởi vì trị thương mà cởi áo ngực xuống, không nghĩ tới. Nhìn cái gì vậy, Thạch Huyên Hiên sao lại không cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thiên đang nhìn trên người nàng cơ chứ, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một áng mây phiếm hồng, giận dỗi nói. A hả, ta đang nhìn miệng vết thương của ngươi mà. Lâm Thiên sao có thể nói thật được cơ chứ, chẳng nhẽ thét lên với nàng rằng ta đang nhìn hai tiểu. Góc chuyện audio.com, meo meo của nàng beautiful girl à. Mũ mũ, tuy rằng biết rõ Lâm Thiên nói không thật, bất quá Thạch Huyên Hiên cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng hai tay tận lực che ở trước ngực. Miệng vết thương của ngươi đang chảy rất nhiều máu, nên nhanh chóng trị liệu đi. Lâm Thiên nói, đưa tay qua đây, làm gì? Thạch Huyên Hiên cảnh giác nhíu mày nói, nếu như không phải chúng phải nhuyễn cốt tán, thì tất nhiên nàng cũng không sợ, nhưng hiện tại thì không được rồi, nếu như Lâm Thiên đột nhiên bộc phát lang tính thì sợ rằng. Lâm Thiên tức giận nói. Đương nhiên là trị liệu cho ngươi rồi, ngươi nghĩ rằng ta cầm thú như vậy sao, lúc này còn nghĩ ta đi chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Trong lòng ai biết hắn nghĩ gì đây? Chắc là hét to, cầm thú ư, ta cũng muốn thử một lần. Thạch Huyên Hiên rõ ràng tự biết thương thế của chính mình, ngực nàng bị một dính một đao của tên Sơn Quân kia, nếu không trị liệu chắc không thể chống nổi qua hai canh giờ, tay phải ôm lấy trước ngực nàng hơi cao đôi mi thanh tú, rồi cũng đưa tay trái ra. Mềm như không xương, lúc cầm tay của nàng, trong lòng Lâm Thiên rung động thầm hô to lên. Tiểu Linh, giúp nàng trị liệu đi. Lâm Thiên ở trong đầu nói. Chủ nhân, ngài chỉ còn 80 duy giới lực, nếu muốn trị tốt thương thế của nàng, vì một nữ tử xa lạ như thế có đáng không? Tiểu Linh nói, nhưng chẳng lẽ ta cứ ngồi nhìn một mỹ nhân như ngọc như vậy chết trước mặt ta hay sao? Thôi đừng nói nhảm nữa, nhanh lên một chút đi. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên thấy Lâm Thiên cứ cầm lấy tay bé nhỏ của nàng với bộ dạng hưởng thụ chứ không có nửa điểm hành động, nhịn không được định rụt tay về, đúng lúc này có một dòng nước ấm từ tay Lâm Thiên truyền vào tay nàng, rồi dọc theo kinh mạch đi vào, những vị trí mà dòng nước ấy đi qua đều có cảm giác thoải mái, rồi dòng nước ấy đến trước ngực nàng, nguyên bản ban đầu là rất đau đớn, mà bây giờ đã không còn đau lắm, ngay cả máu cũng không còn chảy ra nữa. Từ từ Thạch Huyên Hiên cảm giác vết thương trước ngực đã tự nhiên khép lại nhiều, trong lòng hiện lên sự vui sướng. Chỉ là dòng nước ấm đó đi qua, làm cho nàng cảm giác như bàn tay to của Lâm Thiên đang phủ lên ngực nàng rồi chậm rãi vuốt ve. Nhưng hắn đang trị thương cho nàng nên nàng cố gắng nén sự xấu hổ trong lòng. Vốn thời gian trị liệu chỉ có nửa giờ là xong nhưng lại bị Lâm Thiên kéo dài đến một giờ, nếu như không phải Tiểu Linh nhắc nhở ở Ma Quỷ Sơn có thêm một số vị khách thì chắc hắn còn trị liệu thêm dài dài. Nhưng mà lần trị liệu này cũng khiến Thạch Huyên Hiên kinh ngạc không thôi, bị thương nặng như thế mà chỉ trong vòng một giờ đã hoàn toàn không còn dấu vết để lại, không tự chủ được nàng đối với Lâm Thiên lại càng thêm tò mò nên lúc trị liệu xong mặc dù hết có dòng nước ấm nhập thể, cũng quên mất luôn đưa tay trái về luôn. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thiên cứ nhìn vào ngực mình thì Thạch Huyên Hiên hoảng sợ như con thỏ nhỏ nhanh chóng rụt tay về. Lâm Thiên tắt đèn pin trong động lại phục hồi một mảnh tối đen. Ngươi muốn làm gì? Thạch Huyên Hiên kinh hoàng nói, mặc dù thương thế của nàng đã lành nhưng Nguyễn Cốt Tán vẫn còn hiệu quả nên một thân sức lực gần như bằng không, lúc Lâm Thiên tắt đèn pin khiến cho nàng không khỏi suy nghĩ lung tung. Cách chương.